Phàn chức pháp sư dị bản, chương 554, cửu sô hòa đồ, góc truyện audio.com. Đại thánh Tể Dêm, hắn thân thể từ khô hạn héo mòn cho đến toàn thịnh hồi phục nguyên trạng. Điểm duy nhất khác biệt chính là, hắn bây giờ cả người mang theo cường thế tà hòa, đứng ở cái kia không tắt biển lửa bên trong, phảng phất không khác gì một cái chiến hỏa lưu thần từ ma giới bước ra. Một mực cung phụng cho Vĩnh Yên Vương, ma quân người chết theo thần phượng tẩy lễ mà sống lại. Bọn hắn quay lại trở mặt chính mình đồng đội cũ, hung hăng dùng chính mình tiền kiếp ma pháp để tấn công. Tuy chỉ là ma pháp cho thần phượng phục chế, căn bản vẫn là dựa theo tà hỏa làm gốc, thế nhưng là chỗ lực lượng này đều không quá thua kém trước đó bao nhiêu. 18-10 đi. Ầm ầm ầm ầm, tinh thần hoảng loạn, lại ngoài ý muốn không nghĩ tới địch nhân là đồng đội mình cho tập kích bất ngờ. Lập tức trên thương khung ngập tràn hỏa ngấn công kích nhìn thấy mà giật mình. Khắp nơi có thể quan sát được to lớn hủy diệt ma pháp giao thoa bao trọn lấy vạn vạn binh đoàn của thiên quốc. Đem thần quân cho mẫn sát mỗi lúc một nhiều. Bước qua luân hồi, tà hỏa cải biến, chết càng nhiều, chính là chuyển từ quân ta thành quân địch. Dù là không có quân đội, một mình ở trong chiến trường trận địa của đối phương, Vĩnh Yên Vương cũng có thể một mình thay đổi cục diện. Tà hỏa Phượng Hoàng ban tặng hắn ở trong quá trình này không ngừng thăng hoa, không ngừng mạnh lên, đã từng có người coi hắn như Minh Vương vậy. Bất quá, hắn so với vô luận cái nào đó Minh Vương, càng đáng sợ trăm ngàn lần. Vĩnh Yên Vương là vĩnh sinh yên diệt. Hắn nắm giữ thần phượng vô địch thế giới chi hòa, cái gì vô tận niết bàn tái sinh, cái gì khó thoát khỏi luân hồi pháp tác, đây đều là Vĩnh Yên Vương thần quyền có năng lực đi trưởng khống. Một kiếp trước, Vĩnh Yên Vương mở ra hắc ám vị diện cánh cổng, tiến về dương gian, mỗi một lần hắn hủy diệt nhánh nào đó pháp sư nhân loại, đều là một lần tinh túy đem nhánh nhân loại đó trở thành chính mình hỏa ma chi quân. Đã từng đương thời tất cả pháp sư tham gia trận chiến đều vĩnh viễn không có quên được một màn triệu hoán toàn bộ quốc gia Atlantic từ cõi chết trở. Về, đây là cỡ nào thần thông để cho người ta khiếp sợ. Sửng sốt đến cực hạn, thiên triều thủ tọa Welbeck đã kinh hãi không thể nói thành lời. Hắn bây giờ mới thực sự thấu hiểu cái cảm giác ức chế sinh mệnh của vị hắc ám vương cổ đại đã từng gieo rắc vào đầu tổ tiên mình. Đây chính là nguyên nhân cái gì mà một nửa vũ trang của thế giới bấy giờ đều không cách nào dám đương đầu đối diện với Vĩnh Yên Vương. Welbeck đánh ra khúc nhạc lộng hồn, đem giai điệu cuồng nộ của trái tim biến tấu trở thành một hồi tung tùng giết chóc. Nhìn thấy bầu trời hừng hực thần hỏa ma quân đứng trước cái này sóng hồn tước đoạt. Đây trời hỏa vẫn lập tức bị cắt xén ra trăm mảnh. Ngàn mảnh, bao quát một chút cường đại người như chiến hỏa liệt dũng Dêm. Bất quá, Welbeck rất nhanh chìm vào hoảng sợ, đại thánh Tể Dêm bị cắt ra thành nhiều mảnh, lại ở trong liệt diễm phục sinh lần nữa, tiếp tục dẫn hỏa ma quân tấn công thiên quốc thánh chức nhân viên. Rút, tất cả rút mau, dưới cấm chú pháp sư, lập tức rời khỏi trận chiến. Welbeck sắc mặt tái nhợt. Thân thể cũng bắt đầu bởi vì đứng ở bầu trời chi hỏa mà nhận vô số liệt diễm trùng kích. Ma hỏa Dêm mở ra thánh luân quang kiếm bên trong, tà hỏa bên ngoài, hắn bay lên trời khóa chặt đại thánh tể Fred đang bị mắc kẹt ở vòng vây hỏa quân. Bang, màn trời bị cắt một cái, thương khung đã thật lâu không có sáng sủa sạch sẽ qua. Lửa thiêng mấy ngàn mét bọc lấy thánh luân quang minh chém xuống người Fred. Triệt để trong một kích này phát huy ra cấm chú lực lượng. Càng là cấm chú chí mạng lực lượng, hung hăng xé thi thể vị đại thánh tể của thiên quốc ra làm hai đoạn. TTT, cửu sô hỏa đồ tiếp tục bắn lên trời. Một đầu tà hỏa Phượng Hoàng bay ngang qua chiến trường nơi thi thể đại thánh tể Fred rớt xuống. Kinh khủng lặp lại, Fred trên thân vốn dĩ bị cắt làm hai đoạn, có vô số hỏa thiêu vết thương. Kết quả theo cái này bằng bạc thần lực, hai đoạn nhập về thành một đoạn, cả người lóe lên hồng quang, một lần nữa trỗi dậy trong chiến trường. Khác biệt, con mắt hắn vô hồn, phất phơ tà hỏa chi quang, thân thể càng quay lưng về phía Vĩnh Yên Vương, đứng ở trước mặt tất cả con người nào dám đối đầu với Vĩnh Yên Vương. Thánh Pháp Sư trên bầu trời vụn vỡ tinh thần, thời khắc bọn hắn nhìn thấy ma hỏa dêm chém chết đại thánh tể Fred. Ý chí chiến đấu cơ hồ đã bị lung lay kịch liệt. Mà thời điểm bọn hắn nhìn thấy đại thánh tể Fred được Vĩnh Yên Vương hồi sinh lại, trở thành địch nhân đồng đội, kết quả không còn một người nào có chút nào cảm giác cần phải gắng gượng chiến đấu nữa. Đây không phải là công bằng chiến đấu, đây chính là nghiền ép. Bang, từ đống đổ nát trong chùa thiền bên dưới, Triệu Mãn Duyên một bộ sắp chết đến nơi tàn tạ bò dậy. Trên thân hắn luộm thuộm máu me, châu quang băng nghiêu dực cùng hoàng kim bạo khải chi long đã bị đánh nát lởm chởm. Liền liền 18 cánh kim xí hiện tại cũng triệt để không còn cái nào. Thê thảm vô cùng, khuôn mặt của hắn đen kịt do có bụi cho bám vào. Tại vừa mới nỗ lực thành công bò lên, Triệu Mãn Duyên lập tức xoay lưng lại, níu giữ một cánh tay nữ tử nào đó, tiếp tục thở dốc hì hục kéo thi thể nàng ra khỏi gạch nham nóng chảy bên dưới. Đây là thi hài của Bồ Tát Giả Thu Cốc, nàng đã vẫn lạc, chính xác hơn là bởi vì cứu Triệu Mãn Duyên mà vẫn lạc. Đặt thi thể Thu Cốc dựa vào phiến tượng Phật Quan Âm nằm dưới đất. Triệu Mãn Duyên phủi phủi bụi trên người cho nàng, lại chậm rãi ngồi xuống nơi đó. Thật sâu chắp tay lại, lần đầu tiên đối với nàng hạ mình quỳ xuống lại một cái. Thu Cốc, cảm tạ ngươi, Triệu Mãn Duyên bủn rủn cả người nói ra một câu cuối cùng về sau. Triệt để bật ngửa lưng nằm xuống đất dung nham, không còn bất cứ thể lực tiếp tục động đậy. Triệu Mãn Duyên mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong giấc ngủ, hắn mơ hồ chìm vào ác mộng, là thực tế đã xảy ra ác mộng. Nó kinh hoàng lắm, ám ảnh lắm, giống như một hạng bóng ma ký ức vậy. Có lẽ sẽ mãi mãi bám theo Triệu Mãn Duyên suốt phần còn lại của cuộc đời. Đó là một vị huyết văn nam tử. Hắn mặc hồng hoang tà hỏa khải giáp, trên mặt có đeo xích kim giả diện, mặt nạ, lên, không thể thấy rõ dung nhan bên trong. Hắn đem ánh mắt dung tiếu cùng vạn phần khinh thường nhìn Triệu Mãn Duyên. Hai cánh tay hắn bốc lên tà hỏa cho dương ra, đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, có thể so với trên bầu trời đỏ rực lung lay sắp đổ những cái kia khủng bố thiên thể. Lực lượng to đến đủ để tại toàn bộ thiên quốc này đấm ra một cái lỗ thủng. Triệu Mãn Duyên lúc đó chỉ còn 13 kim xí chi dực. Hắn quay đầu nhìn một cái, phát hiện Vĩnh Yên Vương cánh tay tràn ra. Như một đầu thần thoại phượng hoàng một dạng lướt đi tới. Mà sau lưng của hắn trời cao chẳng biết tại sao trong lúc bất chợt biến thành kinh khủng hỏa vẫn. Hoành, Vĩnh Yên Vương một quyền đấm xuống. Lập tức sau lưng của hắn nửa bầu trời hỏa vẫn hướng phía Triệu Mãn Duyên cho oanh tạc. Triệu Mãn Duyên đem chồng chồng chất chất bảo hộ ma cụ thầy ra phía ngoài. Dùng châu quang băng nhiêu dục cho bọc lại. Quanh người hắn dâng lên quang mang màu vàng, không khác gì một vị kim Phật thiên sứ một loại, miễn cưỡng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Hoành hoành, Vĩnh Yên Vương hay là xúc động vừa biến thái, cùng những cái đế vương khác rõ ràng cách biệt trời vực. Hắn khóa chặt Triệu Mãn Duyên vị trí, toàn thân bộc ra hết thảy hồng hoang liệt diệm ý chí. Vĩnh Yên Vương một hỏa quyền tiếp lấy một hỏa quyền không khác mưa thiên thạch tẩy lễ mà đến. Tuyệt đối đưa vỏ bọc của Triệu Mãn Duyên đánh thành bột phấn. Đồng thời càng đem hắn thân thể đấm bay từ vân không mấy ngàn mét xuống tận đại địa. Hoành, lại là một lần kinh khủng hỏa quyền. Một quyền này rơi xuống quá trình, thậm chí đem chung quanh mấy chục hỏa nhỏ hơn núi non cùng nhau hướng phía dưới đại địa nghiêng rơi. Vĩnh Yên Vương áp xúc tà hỏa Phượng Hoàng đã tiếp cận độ lớn của tinh thể này đại lục. Hoàn toàn chính là một mảnh bầu trời tại kịch liệt hỏa vẫn giáng xuống. Triệu Mãn Duyên lúc này đã cơ thể lung la lung lay. Hắn chừng hai mắt, ngâm sướng đem cấm chú bích ngự niêm mạc thủy hệ ra chống đỡ. Bất quá, Triệu Mãn Duyên biểu hiện có chút không tin tưởng bản thân. Lấy chính mình đã sinh ra thần phù kháng thể ngăn cản cái kia bầu trời tà hỏa của Vĩnh Yên Vương. Sợ là rất khó tại cái này bên trong bình yên vô sự. Hoành, Bích Ngự niêm mạc trong nháy mắt vỡ tan. Cứ việc nó trước đó đã sinh ra kháng thể, song đối phương cũng không phải đơn thuần bất cứ dạng nào đơn thuần ma pháp. Đối phương sử dụng kỳ thật chính là nghiền ép chi lực. Là thế gian tà hỏa Phượng Hoàng cùng Vĩnh Yên Vương hòa cùng một chỗ. Phát huy ra cực hạn áp xúc quyền, cái này nguyên bản liền phá toái càng là cho đại lục bên dưới thảm tao mẫn diệt. Có thể nhìn thấy toàn bộ không biết mấy ngàn dặm phương viên đã phát sinh nghiêm trọng lún sâu. Sụp đổ, thiên quốc từ mặt đông đến mặt tây công trình, này hơn phân nửa bản khối hết thảy bị giáng xuống cho vỡ. Biến thành tại vân không trên bầu trời thật nhiều bụi bặm ảm đạm. Triệu Mãn Duyên ngược lại là trong một đòn này may mắn sống sót. Nhưng dân cư ở dưới, chết nhiều không đếm xuể. Thời điểm đó Triệu Mãn Duyên lờ mờ hôn mê, hắn vẻn vẹn thấy một cái nữ tử, nàng giống như Quan Âm như vậy, bồng bềnh tại trước mặt mình che chở. Một khắc sau, có một vũng máu chảy lên mặt Triệu Mãn Duyên, cùng Triệu Mãn Duyên đổ xuống dung nham chùa đài. Tỉnh dậy, Triệu Mãn Duyên, ngươi không chết ở đây được. Mục Bạch tát tát khuôn mặt Triệu Mãn Duyên mấy cái. À, các ngươi rốt cuộc ra rồi. Triệu Mãn Duyên nói, ân, ta đưa ngươi đi. Aileen nắm bàn tay Triệu Mãn Duyên, khuôn mặt bày biện ra đủ loại phức tạp cảm xúc. Hắn rất mạnh, ta thủ không có được. Triệu Mãn Duyên nói ra lời nói, sau lần nữa hôn mê thiếp đi. Thánh liên chi hỏa cực kỳ tinh khiết tại trời lờn vờn trên tầng thứ 9 bầu trời. Cái này thánh hỏa, cùng tà hỏa Phượng Hoàng phân biệt, nó nhẹ nhàng mà thanh khiết, nó sạch sẽ không chút nhiễm ác tính khối u tiểu viêm cơ. Đây là ngươi để lại cho ta phải không? Mạc Phàm treo mình ở giữa thánh liên chi hỏa, hắn ngâm cơ thể tại hỏa uyên vân không? Gương mặt không có lộ ra nửa điểm nhiệt độ. Hắn cứ như vậy yên lặng ôm ấp hỏa khí còn sót của tiểu viêm cơ. Ngắn ngủi thời gian lặng lẽ trôi. Thánh hỏa tịnh thế, cách chương.